Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Cái gì? Hắc Thiết lão viện trưởng sững sờ, chợt cả cười lên, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi nói các ngươi Bạch Tháp học viện mới viện trưởng ở đây. Ngươi đâu? Hắn ở đâu? Rõ ràng là chúng ta Hắc Tháp học viện mới viện trưởng. Ở đây làm đợi các ngươi mới viện trưởng lâu như vậy. Hiện tại các ngươi là đang làm gì? Trả đũa, cãi chày cãi cối, quả thực là cãi chày cãi cối. Bạch Tháp học viện lão viện trưởng thổi râu mép trừng mắt. Hắn hiện tại cuối cùng là biết tại sao chính mình sẽ như vậy nhìn đối phương không vừa mắt. Liền đối phương loại này đổi trắng thay đen cách làm, mình nếu là nhìn đối phương hợp mắt, đó mới là kỳ quái đây. Đây chính là ta chúng Bạch Tháp học viện mới viện trưởng. Bạch Tháp lão viện trưởng chỉ vào Lý Tần Chiêu nói rằng, ha ha, ngươi là không phải lão không bị hồ đồ rồi. Hắn rõ ràng là chúng ta Hắc Tháp học viện mới viện trưởng. Lúc nào, tiếng nói vừa dứt, hắn ngẩng đầu hướng về Bạch Tháp lão viện trưởng nhìn lại. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, sau đó quay đầu cùng nhau hướng Lý Tần Chiêu nhìn lại. Không phải, tình huống gì a? Lý Tần Chiêu được hai người nhìn, mình cũng là có chút không rõ. Lẽ nào Bạch Tháp học viện mới viện trưởng không phải là của mình bạn tốt Lý Tuấn Vĩ sao? Làm sao nghe Bạch Tháp học viện lời của lão viện trưởng? Tựa hồ mình là Bạch Tháp học viện mới viện trưởng a. Ở đây những người khác cũng đều là đồng loạt đưa mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Bọn họ hiện tại cũng coi như là hiểu được. Liền, bọn họ từng cái há to miệng. Hắc Tháp, Bạch Tháp học viện song phương cao tầng liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong con ngươi thấy được hoang đường vẻ. Nói cách khác, bọn họ Bạch Tháp, Hắc Tháp lưỡng đại học viện mới viện trưởng là cùng một người. Song vô chủ phái tiểu tướng bưng cái chán nói rằng, những người khác nhìn thấy Lý Tần Chiêu bên người hộ vệ loại biểu hiện này thì càng thêm rõ ràng nhóm người mình suy đoán cũng không có cái gì sai lầm. Nói cách khác, ta là Bạch Tháp, Hắc Tháp lưỡng đại học viện viện trưởng a. Lý Tần Chiêu nói rằng, vô chủ phái tiểu tướng một mặt không nói gì nhìn chính mình tứ hoàng tử. Đều lúc nào, tứ hoàng tử lão nhân gia vẫn còn ở nơi này diễn kịch đây. Không thể không nói, ngài diễn kỹ này, cũng thật là vẫn cứ muốn a. Không biết tình huống thật, vẫn đúng là có thể bị ngươi cho lừa gạt. Mà ở trận người, có một toán một, cũng có thể xem như là tinh anh trong tinh anh. Được Lý Tần Chiêu lừa gạt một lần, đã xem như là đầu của bọn họ được lừa đá. Coi như hiện tại Lý Tần Chiêu diễn lại giống như, bọn họ cũng là không thể được Lý Tần Chiêu lần thứ hai lừa a. Quay mắt về phía Lý Tần Chiêu loại này vua điện ảnh cấp bậc hành động, bọn họ chỉ có thể cho Lý Tần Chiêu mấy cái khinh thường biểu thị kính ý. Mới vừa tới đến lớn cửa hội trường, Lý Tuấn Vĩ cũng trong nháy mắt biết được chân tướng. Đầu hắn một ngất, sức chút nữa trực tiếp hôn mê tại chỗ a. Không trách a, hắn hiện tại cũng coi như là rõ ràng Lý Tần Chiêu người học sinh kia Trịnh Hổ phá hủy hắn cái kia ra trò hay sao. Lý Tần Chiêu vì sao một điểm đều không có tức giận? Điều này là bởi vì cái kia trận trò hay chỉ là khai vị ăn sáng a. Chân chính bữa tiệc lớn chính là hôm nay này vừa ra a. Hắn lại âm thầm trở thành Bạch Tháp, Hắc Tháp lưỡng đại học viện viện trường. Trước cái kia ra tiểu rách đùa, cùng này vừa ra so ra không đáng kể chút nào. Nhưng là hiện tại kết thúc như thế nào a? Cái kia, đừng hiểu lầm a, ta là thật sự không biết a. Lý Tần Chiêu cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Hắn làm sao cũng không cần thiết nghĩ đến chính mình sẽ chỉnh ra lớn như vậy một ô long đến a. Cũng không có người đáp lại Lý Tần Chiêu lời nói. Ở đây, Bất luận là Hắc Tháp Học Viện một phương, vẫn là Bạch Tháp Học Viện một phương, đều là cúi đầu, làm đà điểu châu phi hình, gan lớn điểm, cũng chính là dám lén lút đi liếc trộm chính mình lão viện trường. Hắc Tháp, Bạch Tháp lão viện trường sắc mặt hai người không ngừng biến hóa. Thanh lại hồng, đỏ lại bạch, hai người biến hóa càng là xuất kỳ nhất trí. Hiện trường tràn đầy áp thấp. Sau một khắc, ha ha ha ha, Bạch Tháp, Hắc Tháp lão viện trưởng lại nhìn nhau một hồi, bắt đầu cười ha hà. Mọi người cho rằng hai người là giận dữ cười. Dù sao, hai người là bị Lý Tần chiêu như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho đùa bỡn. Thế nhưng, một lát sau, bọn họ nhưng là phát hiện, tựa hồ hai người cũng không phải tràn ngập tức giận nụ cười. Tiếng cười kia, tựa hồ là phát ra từ thật lòng. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, Bạch Tháp, Hắc Tháp lão viện trưởng hai người cười đến rất thoải mái. Trong lòng mọi người nhưng là tràn ngập dấu chấm hỏi, làm sao bị người đùa bỡn, ngược lại là như vậy cao hứng a. Hắc Tháp, Bạch Tháp hai vị viện trưởng cười ha ha, thế nhưng trong lòng ở nhổ nước bọt. Này cái quái gì vậy? Lão tử đều nở nụ cười lâu như vậy rồi, sẽ không có người tới hỏi, lão tử đến cùng cười gì a? Các ngươi không hỏi, lão tử làm sao tìm được thời cơ dừng lại a? Lại nói, nếu như ta cười bỗng nhiên dừng lại, có thể hay không hiện ra đột ngột a? Hai người cười, trong lòng thì có điểm buồn bực. Viện trưởng lão nhân ra người, cười đến cao hứng như thế, nhất định là có ẩn tình. Đúng đấy, tuyệt đối là, ta tựa hồ là đoán được. Trước hết để cho viện trưởng lão nhân ra người cười một lúc đi, ta đã lâu chưa từng thấy viện trưởng lão nhân ra người như ngày hôm nay cười đến như vậy vui vẻ. Hắc Tháp, Bạch Tháp song phương cao tầng nhỏ giọng thầm thì, thế nhưng là không có một người lên tiếng đi hỏi dò. Có thể làm cho lão viện trưởng loại này lão nhân ra thoải mái cười to chuyện tình, thật sự là quá ít. Hai vị lão nhân nhà cười đến vui vẻ như vậy, bọn họ làm sao nhẫn tâm đánh gãy đối phương đây? Ha ha ha, ho khan một cái. Ha ha, ha ha, ha ha, Hắc Tháp Bạch Tháp hai vị viện trưởng cười đến thời gian thật sự là quá lâu, cười đến bọn họ cổ họng cũng làm. Thế nhưng, bọn họ nhưng là lẫn nhau phân cao thấp, không chịu trước tiên dừng lại. Kèn kẹt ca, ha, ha, cuối cùng hai người thật sự là không cười được, mới phải dừng lại. Chuyện là như vậy, Bạch Tháp lão viện trưởng nhìn thấy Hắc Tháp lão viện trưởng không có ý giải thích. Hắn làm chủ nhà, đương nhiên phải gánh vác giải thích trách nhiệm đến a. A, cái gì? Lão viện trưởng, ngươi nói cái gì a? Lão viện trưởng, nhưng là, này lão viện trưởng vừa cười đến cổ họng có chút ếch. Há miệng, phát ra âm thanh nhưng là tiểu nhân cùng con muỗi hừ hừ tựa như. Mọi người vận đủ nhĩ lực, cũng nghe không rõ ràng Bạch Tháp lão viện trưởng nói tới cái gì đến. Vẫn là ta đến đây đi. Hắc Tháp lão viện trưởng nhìn một lúc Bạch Tháp lão viện trưởng chuyện cười, cảm thấy thời cơ gần đủ rồi, chính là lên tiếng, nhưng là, hắn vừa cũng đem cổ họng cho cười ếch. Vì lẽ đó, ngươi nói cái gì? Bạch Tháp lão viện trưởng nhìn Hắc Tháp lão viện trưởng há miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, thế nhưng một điểm âm thanh đều không có phát ra. Một lát sau, hai người dùng chân khí ăn dưỡng một hồi cổ họng, từ Bạch Tháp lão viện trưởng cái này chủ nhà nói một cố sự. Nghe xong này cố sự sau, mọi người mới là bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng vì sao Bạch Tháp, Hắc Tháp hai vị lão viện trưởng được Lý Tần chiêu như vậy chiêu chọc sau, nhưng là một điểm không hề tức giận, trái lại thoải mái cười to. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.